Nắng cuối con đường, chương 1 tới trường mới đụng độ hội trưởng hội học sinh. Góc truyện audio.com, chờ một ngày nắng làm héo hắt ngày mưa, chờ một tương lai làm quên đi chuyện xưa. Là vậy đó, sống trong chờ đợi, trong vô thức là cuộc sống của tôi bây giờ. Xin tự giới thiệu, tớ là Sakakira Kira, học sinh mới của trường Max Bonner. Ngôi trường dành cho những quý tộc, con nhà giàu và những học bổng dành cho người tài giỏi. À phải rồi, tôi đã cải trang thật xấu xí để người khác không chú ý đó, giỏi hem giỏi hem. Hôm nay ngày đầu tiên tôi tới trường này, với thói quen như mọi ngày, vừa bước đến cổng rầm cửa đã đóng lại rồi. Hơ, sao mà đúng lúc vậy hả? Bộ tôi làm ơn mắc oán với mấy cái cổng lắm chắc. Xì đành treo tường vào thôi. Nó lắc đầu, chạy ra cổng sau và lấy đà hay bịch chui đà a. S sao không đau nhỉ? Nó nhìn xuống dưới bàn tọa của mình. Nè, cố gắng đứng dậy, cô dám cả gan ngồi lên người tôi vậy à, muốn chết à? Xin lỗi, tôi là học sinh mới tại cổng chính đóng rồi nên tôi mới leo rào vào chứa bộ. Làm mặt bi thương, hắn hất hàm, cô leo hay bay qua đây vậy hử? Ê, tôi bay qua hay trèo qua cũng kệ tôi nha. Tôi xin lỗi rồi chứ bộ. Nếu hỏi tôi muốn chết hay không thì câu trả lời là cậu chết một mình đi nhá. Tức mặt đỏ ngầu lên. Tùng, chống vào lớp. Lần này tôi tha cho cô. Lần sau thấy cô là chết với tôi. À mà không có lần sau đâu. Hắn cười đều. Xì, ai thèm chết với nhà ngươi chớ. Ý mà vô học rồi à, nó ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng lên tầng 8. Trời trời, trường gì mà xây cao vậy trời. Bắt đi bộ lên cháy chết quá. Hôm nay xui cho nó là thang máy hư tới cửa lớp, nó chạy xẹt qua và phanh lại. Xém té chỏng gọng, kẹt, chào cô, cố gắng kìm giọng lại. Chào em, cô đang chờ em đây. Nào me giới thiệu về mình đi. Tớ là Sakakira Kira, vừa chuyển vào trường. Mong các bạn giúp đỡ. Những ánh mắt khinh khi nhìn nó. À thì nhìn vào người mới vào xấu xí nên đừng làm chuyện người ta để ý, rồi em xuống kia ngồi nhé. Cô chỉ tay về phía bàn cuối. Tôi lặng lẽ đi xuống. Chấm, vừa đến chỗ, kẹt, dâm chào cô. Asako, em lại đi trễ sao? Cô gằn giọng nhưng lại sợ sợ. Xin lỗi, em mắc công chuyện bên phòng. Rồi lý do chính đáng về chỗ đi. Câu ta bước xuống ngay lúc nó nhìn lên, cả hai giật mình đồng thanh cô. Cậu, ô, hai em quen nhau à? Cô ngạc nhiên. Không thưa cô, chỉ vô tình gặp nhau thôi. À ra vậy, chúng ta bắt đầu học nào, cách chương.